Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, là nữ tử. Sau đó được sự giúp đỡ của Gia Cát Dịch, Lục Xanh tìm được một cây gỗ đào cọc, một mặt treo ở trong rừng đối diện lấy thanh giản phái bát quái linh kính. Còn có một cái tướng mạo hung ác. Nhìn liếc mắt liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa nồng đậm sát khí hắc sát hổ thạch điêu. Đào ra những vật này, cái này tụ sát trận trên cơ bản liền phá giải. Lục Xanh nhìn trước mắt vật, rất là bình thường, cũng không có cái gì linh lực ba động, càng không phải là cái gì thần khí ma khí. Thậm chí dưới ánh mặt trời, những vật này trên thân ẩn chứa sát khí đều đang nhanh chóng biến mất. Chỉ bằng những vật này liền có thể điều khiển nặng như vậy sát khí, có phải hay không cũng quá đơn giản một chút. Sư phụ, đối với phong thủy đại sư đến nói, khó người không biết, biết người không khó. Muốn nghĩ bố trí xong phong thủy trận mấu chốt không phải đạo cụ, mà là bày trận người. Dùng đơn giản nhất đạo cụ bày trận ra cường đại phong thủy trận, vừa vặn là thầy phong thủy lợi hại chỗ. Thầy phong thủy cùng người tập võ khác biệt, hắn không cần tự thân cường đại, chỉ cần lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, từ đó thuận theo quy tắc, cải biến quy tắc. Ta đánh cái so sánh, một người muốn tàn sát một thành trì dễ dàng a, một người đồ một thành, không có siêu phàm nhập thánh chi cảnh tuyệt khó hoàn thành. Còn nữa nói, coi như siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao thủ, chỉ cần hắn dám động, tự có vệ đạo người đem chém giết. Chuyện này tuyệt khó hoàn thành. Nhưng ta nói, nếu như một người tay trói gà không chặt chi lực, mà trùng hợp, tại thành trì Thượng Du có một chỗ to lớn đập chứa nước. Mà trùng hợp, hiện tại đập chứa nước chính ở vào tràn đầy tư thái. Hắn chỉ cần đem đập chứa nước đào mở, cuồn cuộn hồng thủy trút xuống, nháy mắt liền có thể bao phủ một tòa thành trì. Lại tỉ như trời hanh vật khô, thâm sơn trong rừng rậm bách thú ẩn nấp, một người muốn đem toàn bộ trong rừng rậm bách thú tàn sát tuyệt khó làm đến. Nhưng là hắn chỉ cần thả một mồi lửa, đem toàn bộ rừng rậm đốt thành cho bụi, thử hỏi trong rừng bách thú như thế nào có thể mạng sống. Chỉ cần tại đặc biệt thời cơ đạt thành đặc biệt điều kiện, cho dù là một cái vô tình cử động đều có thể gây thành hạo kiếp. Ở trong mắt thầy phong thủy, nhìn thấy thế giới cùng người bình thường trong mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Sở dĩ cái này người dùng phong thủy sát trận giết người mới lộ ra cao thâm như vậy khó lường, nhưng ở trong mắt đệ tử không gì hơn cái này. Mượn thiên địa chi lực làm tàn sát sự tình không tệ, chính là bởi vì thiên địa thành đao trong tay của hắn. Thiên địa tự nhiên không muốn, cho nên thầy phong thủy không thể tồn ý muốn hại người. Tồn phải làm, làm ắt gặp trời phạt. Vậy, ngươi có thể nhìn ra bày ra này trận người là cái gì thân phận a? Sư phụ, đệ tử đã từng là ẩn thế gia tộc a, chưa từng cùng ngoại nhân liên hệ sở dĩ. Chẳng biết, tốt. A, vẫn là giao cho Huyền Thiên Phủ tra rõ đi. Lục Xanh gọi tới Huyền Thiên Vệ, Tiêm Vân tự mình dẫn đội, đem trước mắt xúc vật tuẫn hố, âm dương linh kính chờ đạo cụ giao cho Huyền Thiên Vệ tiến hành phạm vi lớn điều tra. Những vật này không thể nào là người bình thường có, mà lại mua nhiều như vậy dê bò gà vịt cũng không có khả năng không làm cho người chú mục. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Liên tiếp hai ngày mặc dù hơi nhỏ tiến triển nhưng lại phi thường chậm chạp. Gia Cát Dịch khó được có thể quang minh chính đại thả giả Lữ Du. Sở dĩ mang theo Trương Lâm Tiên mãn sáng thiên phủ du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên, bọn họ hai cũng không dám cách khá xa. Vạn nhất Lục Xanh cho gọi bọn họ còn phải lập tức chạy tới làm việc. Đại nhân, Phích Lịch phái đột nhiên phát sinh nội loạn. Tối hôm qua phát sinh lớn quy mô sống mái với nhau. Sáng sớm, Tiêm Vân đi vào Lục Xanh văn phòng nặng nề nói. Phích Lịch phái, là môn phái nào? Thục Châu một cái không lớn không nhỏ môn phái. Bình thường không có gì tồn tại cảm. Nhưng gần vài chục năm Phích Lịch phái phát triển tình thế không chậm. Mà lại nội bộ bọn họ mâu thuẫn tựa hồ cũng không phải bí mật. Bây giờ trưởng môn Trần Thần cùng sư huynh của hắn Mã Ngọc Phong một cái tương hỗ không đối phó. Thậm chí mấy lần đề cập qua muốn phân ra. Chỉ là không nghĩ tới cái này bị đè nén vài chục năm mâu thuẫn một khi bộc phát dĩ nhiên là thảm. Liệt như vậy, ồ, nhiều thảm liệt, tử thương hơn phân nửa. Vẫn là một phương toàn diệt, là song phương toàn diệt. Toàn bộ Phích Lịch phái lên tới trưởng môn trưởng lão, xuống đến tạp dịch đệ tử. Toàn phái 133 người dĩ nhiên không một nhân chứng sống. Thế này thì quá mức rồi. Sẽ không phải nội loạn, mà là bị cái gì khác thế lực diệt môn a. Huynh đệ nhóm trời còn chưa sáng liền đã chạy tới. Sơ bộ phán định là nội loạn, chém giết vết tích cũng vô cùng rõ ràng. Chính là đánh thắng được với thảm liệt. Có thi thể chính là ruột đều chảy ra lại còn đang chém giết lẫn nhau. Cảm giác bọn họ không là vì cái gì chính thống chi tranh, mà là giết đỏ cả mắt. Theo báo tin tức huynh đệ hình dung, nhìn xem Phích Lịch phái hiện trường không giống như là sư huynh đệ chém giết, mà là một trận thảm liệt chiến tranh. Thời buổi rối loạn, Lục Xanh đứng người lên. Truy tra người thầy phong thủy kia sự tình còn không có tiến triển a. Người thầy phong thủy kia hiểu dịch dung thuật, mặc dù biết hắn tại Sáng Thiên Phủ, có thể muốn tìm hắn còn cần cẩn thận loại bỏ. Nắm chặt chút, ta không thể lại Thục Châu ở lâu. Rõ, Lục Xanh đứng dậy đến Phích Lịch phái, còn không có tới gần liền cảm giác cả môn phái nhan sắc có chút không đúng. Rõ ràng hiện tại là ban ngày, rõ ràng phía đông Thái Dương đã dâng lên, cũng rõ ràng Phích Lịch phái kiến tạo vị trí nằm ở hướng mặt trời một mặt. Nhưng chẳng biết vì sao, Phích Lịch đường tổng cho Lục Xanh một loại âm dương cảm giác. Tựa như là bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới. Lục Xanh đứng trên phi kiếm, hai ngón tịnh kiếm đánh mở thiên nhãn. Trong mi tâm con ngươi dọc lại một lần nữa mở ra. Tại thiên nhãn phía dưới, Phích Lịch đường quỷ dị không chỗ ẩn trốn. Lục Xanh cảm giác không có sai. Toàn bộ Phích Lịch phái đều bao phủ tại tầng một mây đen bên trong. Tại tầm thường người không thấy được phương diện bên trong. Một đoàn đen kịt mây đen đem toàn bộ Phích Lịch phái đều bao phủ ở dưới. Đi, gọi ra Cát Dịch tới. Lục Xanh vội vàng phân phó nói. Không đến nửa canh giờ, Gia Cát Dịch bị Huyền Thiên Phủ huynh đệ Lăng Không Hư Độ mang đi qua. Gia Cát Dịch mới vừa tới đến Lục Xanh bên người, nhìn trước mắt Phích Lịch phái ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hắc phong sát, thật ác độc, lại là phong thủy trận. Cái này phong thủy trận làm sao hung ác rồi. Hắc phong sát, gió trợ thế lửa, chủ nóng tính đốt tâm. Ở vào hắc phong sát bên trong, một chút tranh cãi cũng có thể gây thành diệt môn sự tình. Cái này sát trận chính là châm ngòi ly gián, để người tự giết lẫn nhau, mà lại bày trận người không chỉ đối với Phích Lịch phái hung ác, đối với mình cũng hung ác. Bày ra cái này trận, cần tế hiến ngũ giác một trong, không lấy tự mình hại mình, không lấy thành trận, cái gọi là ngũ giác, chính là mắt, mũi, khẩu, tai, ý, ngũ giác thiếu thốn một, không thể nghịch. Bố này trận giả đến cùng là thâm cừu đại hận gì? Sư phụ, nếu như bày trận là một người đệ tử suy đoán coi như hắn còn sống sót cũng nhiều lắm là chỉ còn. Lại một hơi, người đi đem hắn bày trận đồ vật tìm ra đi. Đúng, Lục Xanh tiến vào Phích Lịch phái bên trong. Huyền Thiên vệ huynh đệ đang thu liễm thi thể. Trước mắt hình tượng, thảm, phi thường thảm. Đã không chỉ là nội bộ mâu thuẫn mà sống mái với nhau. Có thể nói là giết đỏ cả mắt chính là muốn lôi kéo đối phương đồng quy vu tận. Thế nhưng là, đao kiếm của bọn họ đối với. Thế nhưng là sư huynh đệ đồng môn của mình a. Phủ quân đại nhân, chúng ta tại Phích Lịch phái trưởng môn trên thân phát hiện một tấm lệnh bài. Một tên huyền thiên, vệ nhanh chân chạy tới. Cái này mai lệnh bài cũng không phải là trưởng môn tín vật. Tại huyền thiên phủ đăng ký bên trong cũng không có vật này. Cái này mai lệnh bài. Lục xanh nhìn xem lệnh bài có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Có lẽ đã từng thấy qua. Có lẽ cách quá mức xa xôi. Nhìn chằm chằm lệnh bài suy nghĩ thật lâu. Lục xanh đôi mắt lập tức sáng lên. Đông phương minh nguyệt lệnh. Lục xanh run lên trong lòng. Cuối cùng nhớ tới ở nơi nào gặp qua cùng này giống nhau lệnh bài. Mười mấy năm trước, Sở Châu tứ đại độc lập thành mưu phản. Ba đại thành bị tại chỗ bắt lại nhưng duy chỉ có Đông Phương gia tộc Minh Nguyệt Thành có thể đào thoát. Những năm này, Huyền Thiên Phủ chưa hề từ bỏ truy nã Minh Nguyệt Thành. Có thể bọn họ tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian liếc mắt. Nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này lần nữa nhìn thấy cực giống Đông Phương Minh Nguyệt lệnh. Nếu là như vậy, cái kia thần châu đại địa linh khí sói mòn loại sự tình này có phải hay không là Đông Phương gia tộc giở trò quỷ, bọn họ còn có bản lĩnh này. Đại nhân, Gia Cát đại nhân bên kia cũng có phát hiện, một cái gọi đánh gãy Lục Xanh trầm tư. Lục Xanh ngẩng đầu, đã thấy xa xa huyền thiên vệ huynh đệ nhấc lên một tôn màu đen ngọa hổ thạch điêu đi tới. Tôn này thạch điêu tại thanh giản phái chỗ ở cũng phát hiện qua. Hiện tại lại phát hiện một cái. Sư phụ, hiện tại có thể xác nhận. Hai lần bày ra tụ sát trận người là cùng một người. Thầy phong thủy dù là sư xuất đồng môn, bày trận thủ pháp cũng sẽ có sự khác biệt. Cái này ngoạ hồ hẳn là thầy phong thủy tế luyện pháp khí. Cùng xem quẻ sư sử dụng đồng tiền một cái đạo lý. Thông qua tế luyện, đồ vật có thể tự mang linh khí. Thông qua đồ vật có thể càng thêm mau lẹ dẫn động thiên địa linh khí. Mà lại ta còn phát hiện, cái này ngọa hổ phía trên có công tượng đánh dấu. Cái này ngọa hổ là mời người chế tạo. Mặc dù bày trận người đem đánh dấu rèn luyện qua, nhưng hắn nhưng không có phát hiện công tượng tại nằm trên đá lưu lại cửa ngầm đánh dấu. Ô... Thuận theo Gia Cát dịch ngón tay nhìn lại, vậy mà tại ngọa hổ móng vuốt khe hở bên trong phát hiện Dược Long hai chữ. Dược Long, Tiêm Vân, ngươi nhanh đi cha, rõ, có minh xác manh mối, cha lên tốc độ chính là nhanh, tại không đến buổi trưa, Tiêm Vân bên kia điều tra liền có kết quả, cùng đi theo đến trước mắt thạch điêu nhà xưởng, Lục Xanh con mắt đảo qua trong viện. Nhà xưởng làm đồ vật thật đúng là đủ tạp nhạp. Bia đá mộ bia, thạch điêu mộc điêu thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Dược Long là ai? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Là tiểu nhân. Một cái nhìn như trên dưới 50 cường tráng hán tử vội vàng hấp tấp quỳ rạp xuống đất, thân thể tại không ngừng run rẩy. Hai cái so người bình thường lớn rất nhiều nắm đấm nắm thật chặt. Đứng lên mà nói, đừng khẩn trương, Lục Xanh thanh phong mưa phùn trấn an nói, lão hán run run rẩy rẩy đứng người lên liên tục gật đầu. Thứ này là ngươi làm, Lục Xanh chỉ vào mới bị hắn để ở một bên hai tòa ngọa hổ thạch điêu. Lão hán con mắt liếc qua đi, trên mặt có chút chần chờ, ngươi nhìn kỹ một chút, có phải hay không là ngươi làm, là... Lão hán vội vàng đi vào hai tôn ngọa hổ trước mặt. Cẩn thận nhìn lại, hắn là người có nghề. Đầu tiên nhìn chính là mình lưu lại tiêu ký. Dạo qua một vòng về sau trên mặt có chút hốt hoảng đi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, đồ vật là ta làm. Nhưng là, ta nhớ được ta đồ vật không phải cái bộ dáng này a. Ồ, có cái gì khác biệt? Đại nhân... Đây đại khái là 3 năm trước đây, có một nữ đi vào tiểu nhân trong cửa hàng, muốn làm 12 vị ngọa hổ, mỗi một vị đều họa hình vẽ, vật liệu liền để chính chúng ta nhìn xem mua. yêu cầu chính là lão hổ bộ dáng muốn hung. Tiểu nhân nhớ được năm đó dùng chính là thanh hoa thạch. Có mấy cái là dùng đá hoa cương. Mỗi cái ngọa hổ phía trên ta đều lưu lại chút, chỉ có ta cùng đồ đệ của ta mới có thể phân biệt tiêu. Ký, cái này hai tôn ngọa hổ bên trên đều có. Hẳn là cũng chính là cái kia một nhóm bên trong hai tôn. Nhưng bây giờ, cái này hai tôn ngọa hổ đều toàn thân biến thành màu đen. Cũng không biết làm sao làm. Ngươi còn nhớ rõ nữ tử kia hình dạng thế nào à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.